Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 1481, Hợp tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi xem xong văn kiện sau, nhìn chăm chú trước mắt Tô Thanh. Quả thực không thể tin được này, hết thảy sửng sốt chừng nửa phút. Tô Thanh mặt mang tươi cười, nhìn về phía Lương Phi tin tưởng 10 phần bộ dáng. Hắn vỗ vỗ Liền Phi gương mặt, ôn nhu mở miệng. Lương Phi thúc thúc, ta đã nói rồi, ta sẽ không lừa gạt ngươi. Điều kiện này có thể hay không thực dụ hoặc ngươi đâu? Ngươi có phải hay không tưởng lập tức ký hợp đồng xúc động? Đến đây đi, ký hợp đồng đi. Tô Thanh càng thêm hướng Lương Phi làm nũng lên tới. Lương Phi nhớ rõ, thượng một lần thấy Tô Thanh khi, nàng là một cái thực yêu nhã nữ nhân, cũng không biết mấy ngày xuống dưới, nàng lại thành dáng vẻ này. Lương Phi thật sự không dám tưởng tượng, nữ nhân này đến tột cùng đã trải qua cái gì? Hiện giờ vì làm Lương Phi ký hợp đồng, cư nhiên bán đứng chính mình sắc tướng. Lương Phi lại liên tục lắc đầu, cố ý úp úp mờ mờ. Không được, ta không muốn cùng các ngươi hợp tác, nói nữa chuyện lớn như vậy, ta tổng muốn lấy lại đi, cùng chúng ta trong tiệm công nhân thương lượng một chút, nếu có cụ thể kết quả nói, ta lại thông chi ngươi đi. Lương Phi nói xong về sau, xua xua tay, ý bảo Tô Thanh đứng lên, bởi vì chính mình muốn rời đi. Nhưng Tô Thanh lại ôm chặt lấy Lương Phi, không có muốn rời đi ý tứ. Nàng ngược lại nhéo Lương Phi đầu tóc, trong lúc lơ đãng cắn lỗ tay hắn, Lương Phi tâm bùm một chút, trong lòng một trận run run, đây là tình huống như thế nào? Nữ nhân này cũng quá chủ động, nơi này chính là trấn trên dân phong chính là thực thuần phác, nơi nào sẽ có thể xuất hiện loại này yêu nữ? Lương Phi thật sự không nghĩ ra, này Tô Thanh đến tột cùng là người nào? Vì sao đối chính mình như vậy có ý tứ, nghĩ biện pháp cùng chính mình lôi kéo làm quen, lại còn có ra như thế tốt điều kiện, muốn cùng Lương Phi hợp tác. Uy, ngươi không bệnh đi, vì cái gì không muốn cùng ta hợp tác, ta này kiện chẳng lẽ còn không đủ ưu việt sao, bằng không cuối cùng hơn nữa một cái, đem ta cũng tặng cho ngươi thế nào. Tô Thanh bá khí chắc lậu nói, vừa nói, một bên dùng đôi bàn tay trắng như phấn đấm đánh Lương Phi. Lương Phi nghe xong Tô Thanh nói sau, càng là một trận khiếp sợ, không cấm kinh ngạc nhìn về phía nàng. Tô Tổng, ngươi không sao chứ? Vừa rồi cái kia văn kiện ta đã xem qua. Mặc kệ từ góc độ nào xem, ta đều là 100% người thắng, mà là ngươi. Ngươi cùng ta cái này thêm cái này hợp đồng có cái gì tất yếu sao? Chỉ bằng chúng ta hai nhà công bằng cạnh tranh đâu. Cứ như vậy, ngươi cũng có thể an tâm quản lý hảo lão Lý ra tiệm cơm. Lương Phi bình tĩnh nói. Hắn cùng Tô Thanh chỉ thấy hai lần mặt, cùng nàng quan hệ không thể nói hảo, cũng không thể nói không tốt. Hơn nữa hắn vẫn luôn hoài nghi, Tô Thanh chính là phóng hỏa chủ mưu, cho nên đối hắn càng không có gì hảo cảm. Trong phút chốc, Lương Phi lại đột nhiên sừng sốt, nghĩ tới càng vì chuyện quan trọng. Đúng rồi Tô Tổng, có một việc, ta muốn hỏi ngươi, thỉnh ngươi cần phải nói cho ta tình hình thực tế. Lương Phi thập phần nghiêm túc mở miệng, hắn nghiêm túc lên. Làm người có chút sợ hãi, ngay cả Tô Thanh cũng nao nao, nhàn nhạt gật gật đầu nói. Tốt Lương Tổng, có bất luận cái gì sự tình ngài cứ việc nói, chỉ cần ta biết đến tất nhiên sẽ toàn bộ bẩm báo. Hảo, nếu ngươi nói như vậy, ta đây muốn biết, đến tột cùng ai là phóng hỏa người. Tô Thanh sau khi nghe được, đầu tiên là sửng sốt, vài giây sau, nàng trực tiếp mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này ta thật đúng là không biết. Bất quá tuyệt đối không phải ta, chẳng lẽ ngươi tại hoài nghi ta? Tô Thanh kinh ngạc nhìn về phía Lương Phi, đối, thật xác thật hoài nghi ngươi, lần trước ngươi đem bao tay cùng thùng xăng giao cho ta thời điểm, ta liền biết, ngươi nhất định sẽ là phía sau màn hung phạm, có lẽ ngươi sẽ biết chuyện này tình hình cụ thể và tỉ mỉ, chỉ là ngươi không dám nói cho ta mà thôi. Lương Tổng, ngươi cũng thật sẽ nói giỡn, ta một nữ nhân gia như thế nào sẽ biết loại sự tình này? Còn nữa nói, ta và ngươi không oán không thù, như thế nào sẽ đi phóng hỏa đâu? Ta một cái nhược nữ tử liền tính phóng hỏa nói, cho ta 100 gan, ta cũng không dám đi. Tô Thanh lại nửa nói giỡn nói, Lương Phi vẻ mặt bất đắc dĩ, hắn rõ ràng, mặc dù là Tô Thanh phóng hỏa, nàng tất nhiên cũng sẽ không thừa nhận, nhưng hắn phát giác, nhưng từ Tô Thanh mới vừa rồi vi diệu biểu tình có thể thấy được, Tô Thanh cũng không có đang nói dối. Nhưng chuyện này xác thật làm Lương Phi tâm thật lâu không thể bình tĩnh, đến tột cùng là ai ở phóng hỏa? Người này đến tột cùng là ai đâu? Mang theo đủ loại nghi vấn, Lương Phi rời đi Tô Thanh văn phòng. Lương Phi rời đi là lúc lại gặp Phan Tiểu Lâm. Phan Tiểu Lâm cùng dĩ vãng bất đồng. Trước kia thời điểm Phan Tiểu Lâm nhìn đến Lương Phi sau, càng là vênh váo tự đắc, hoàn toàn không đem Lương Phi để vào mắt. Nhưng hôm nay bất đồng, nàng lại vui tươi hớn hở đối mặt Lương Phi, còn tự mình vì Lương Phi mở cửa. Lương Phi đi ra phía sau cửa, nàng còn vẫn luôn đi theo Lương Phi phía sau, tiểu tâm mở miệng. Lương Tổng, ngài chờ một lát một chút, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Có nói cái gì, liền nhanh lên nói đi, ta còn có việc đâu. Lương Phi tức giận xoay người, hung tợn nói, D-O-W-N-L-O-A-D-P-A-C mới. Nhớ T-T-H-I-T-R-U-G-N, T-H-I-C-H-C-O-D-E, N-E mặc dù Lương Phi thái độ không tốt, nhưng Phan Tiểu Lâm vẫn như cũ vui tươi hớn hở mặt hướng Lương Phi, sau đó lấy ra một bao hảo trà giao cho Lương Phi. Lương Tổng, đây chính là ta bằng hữu từ phương Nam mang đến hảo trà, ta biết ngài là cái có phẩm vị người. Thích uống trà, này trà, ta cũng uống không thượng, liền đưa cho ngài. Lương Phi cũng không có nhận lấy Phan Tiểu Lâm trà, mà là đôi tay vây quanh ở trước ngực, một bộ nghiêm túc nói. Phan Tiểu Thư, ta rất bận, nếu ngươi chỉ là muốn vuốt mông ngựa nói, xem ra ngươi chụp sai người, ta không ăn ngươi này một bộ, ngươi có nói cái gì cứ việc nói. Là cái dạng này Lương Tổng, ngươi cũng biết, gia đình của ta điều kiện không tốt, ta còn mang theo một tay nữ nhi. Ta sinh hoạt rất là gian nan, hy vọng ngài cho ta một lần cơ hội, đem trước kia không thoải mái sự toàn bộ quên mất đi, đừng làm ta rời đi lão Lý gia. Ta nếu thật sự rời đi nơi này, ta đã có thể thật sự không có nơi đi, chúng ta cô nhi quả phụ lại muốn ngủ đường cái. Phan Tiểu Lâm nói nước mắt không ngừng chảy xuống tới, đây là Phan Tiểu Lâm thường xuyên dùng kỹ xảo, Lương Phi sớm đã nhìn thấu này hết thảy. Nàng bình đạm nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phan Tiểu Thư là cái dạng này, ta Lương Phi từ trước đến nay không thích cùng nữ nhân đối nghịch, nhưng trừ phi nữ nhân này rất là chán ghét, nơi trốn khó xử ta tất nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Ngươi nếu tưởng ở lão Lý ra tiệm cơm hào hào làm đi xuống, có thể, chỉ cần ngươi bất động oai cân não, bất động chúng ta lão Trương ra tiệm cơm người, ta tất nhiên sẽ không làm Tô Tổng đem ngươi khai trừ, chỉ cần ngươi dám động bất luận cái gì một chút oai tâm tư. Đối chúng ta lão Trương ra tiệm cơm có một chút uy hiếp, ta tất nhiên sẽ đem ngươi bức cho cùng đường. Tốt, ta cũng không dám nữa, hy vọng Lương Tổng ngươi tin tưởng ta. Phan Tiểu Lâm khóe mắt ướt át, tất cung tất kính gật đầu đáp ứng. Lương Phi sau khi nói xong nghênh ngang rời đi, hoàn toàn không đem Phan Tiểu Lâm để vào mắt. Phan Tiểu Lâm vừa định nói lại cái gì, rồi lại ngậm miệng không nói. Ở ngay lúc này, hắn không dám cùng Lương Huy đối nghịch. Nếu đặt ở trước kia, hắn đã sớm cùng Lương Phi bắt đầu đối mắng, nhưng hiện tại không thoát. Vừa rồi, Tô Thanh cùng Lương Phi tay trong tay đi tới thời điểm, hắn liền cảm giác có một trận không ổn. Hắn hoài nghi Lương Phi cùng Tô Thanh có không chính đáng quan hệ. Tô Thanh nhất thưởng thức Lương Phi làm người, cách trương.